Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, hoa đào tiện này. 8. Giản Oánh cũng không có bị bóng người kia thế nào. Nàng cũng không biết làm cái gì. Theo bóng người kia trong tay tránh ra. Lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Minh Thù không có đi ra ngoài. Chẳng qua là nhìn lấy bóng người kia biến mất ở trong màn đêm. Minh Thù mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối có ánh sáng thoáng qua. Nhưng đảo mắt liền biến mất rồi. Chờ trong chốc lát Minh Thù mới nhảy ra ngoài. Thuận theo Giản Oánh đi con đường kia đi từ từ. Có chút yêu khí. Chắc là mới vừa rồi đoàn kia cái bóng lưu lại. Cho nên coi như nàng không cứu Giản Oánh. Giản Oánh cái này ngụy nữ chủ cũng sẽ không có chuyện. Ai? Có ánh sáng hoàn chính là tốt. Minh Thù xoay người. Chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút đồ ăn. Ai ngờ quay người lại liền thấy Hoa Giản đứng ở cách đó không xa. Vẻ mặt ẩn ở trong bóng tối. Nhìn không rõ lắm. Minh Thù suy nghĩ một chút. Từ từ đi tới. Tiểu ca ca. Mời ta ăn cơm không? Hiện tại. Minh Thù cười. Đói. Hoa Giản nhìn một chút sân nhỏ. Lại hơi liếc nhìn Minh Thù tới phương hướng. Đi thôi. Lần này Hoa Giản mở xe. Liền ngừng ở ngõ hẻm bên ngoài. Minh Thù ngồi lên kế bên người lái. Thời gian này bên ngoài tiệm đều đóng không sai biệt lắm. Hoa Giản mở một hồi lâu mới tìm được một cửa tiệm. Minh Thù trà sát hướng bên trong chạy. Hoa Giản đậu xe xong. Minh Thù đã ghi món ăn xong. Chính trông mong ngóng trông chờ chủ quán mang thức ăn lên. Nơi này có thể là ban đêm buôn bán. Lúc này cũng không thiếu người. Hoàn cảnh rất u tĩnh. Tia sáng hơi lộ ra mập mờ. Hoa Giản mặt không đổi sắc ngồi vào Minh Thù đối diện. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Minh Thù nhìn một hồi. Sau đó yên lặng uống trà. Suy nghĩ khả năng bay xa. Chủ quán tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh. Thấy rằng là Hoa Giản mời khách. Minh Thù không tốt toàn bộ chiếm đoạt. Nhưng Hoa Giản không nhúc nhích đũa ý tứ. Minh Thù liền liếc hắn. Nhanh chóng giải quyết hết một bàn thức ăn. Hoa Giản từ đầu đến cuối đều là yên lặng. Minh Thù muốn kéo giá trị cừu hận đều không có cơ hội. Hắn không nói a, trẫm cũng không thể ngay cả một cái khiêu khích cũng không có liền chuồn trực tiếp động thủ đi. Cái này không phù hợp trẫm nói phải trái người thiết lập. Có chút sầu, hắn bỏ tiền tính tiền. Chủ quán đưa một cái tiểu bánh ngọt. Chủ quán nụ cười chân thành. Cửa tiệm ban đêm quà nhỏ. Cho bạn gái nhỏ của ngươi ăn. Hoa Giản sửng sốt một chút. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn vẫn ngồi ở chỗ cũ Minh Thù. Trên người nàng có một loại nhàn nhạt ấm áp. Thật giống như chỉ muốn xem. Không khí đều trở nên vui mừng mau dậy đi. Cảm ơn. Hoan nghênh lần sau đến chơi. Hoa Giản xách tiểu bánh ngọt đi trở về bên cạnh Minh Thù. Đi thôi. Minh Thù tầm mắt rơi ở trong tay hắn. Hoa Giản giống như là không thấy. Trực tiếp hướng bên ngoài đi. Minh Thù hùng hục đuổi theo. Tiểu ca ca, cái này là cho ta ăn sao? Hoa Giản nhàn nhạt trở về. Cho bạn gái. Minh Thù sửng sốt một chút. Hắn có bạn gái. Hắn có nữ bằng hữu. Hoa Giản mở cửa xe. Phát hiện Minh Thù không có theo kịp. Quay đầu nhìn một cái. Nàng đứng ở cửa tiệm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nụ cười liễm thêm vài phần. Chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy hơi đường cong. Tại cánh cửa đèn nổi bật xuống. Tự dưng lạnh. Hai người liền như vậy yên lặng đối mặt mấy giây. Cuối cùng Hoa Giản đi trở về đi. Đem bánh ngọt đưa cho nàng. Không phải là cho bạn gái. Minh Thù âm thanh có chút lãnh đạm. Nhưng không lắng nghe. Cũng nghe không ra khác biệt. Hoa Giản nhẹ đáp một tiếng. Ừ, cho ngươi. Minh Thù. Cho nên tiểu yêu tinh này là tại vung trẫm. Minh Thù chậm nửa nhịp nhận lấy. Hoa Giản lại cùng không nói gì một dạng. Xoay người lên xe. Minh Thù, người này sắp đặt độc. Có độc có độc. Hai ngày kế tiếp Minh Thù liền bắt đầu hoài nghi. Mình là không phải là nhìn lầm rồi. Bất kể nàng nói cái gì. Hoa Giản đều là cái kia không có chút rung động nào bộ dáng. Hoàn toàn không giống như trước tùy tiện đôi câu liền xù lông. Nhưng là không sai a. Minh Thù có chút sầu. Lần này xà tinh bệnh công lực thấy phòng a. Tiểu yêu tinh. Kim Đông một dưới tàng cây giống. Minh Thù xốc lên mí mắt. Tùy ý quét hắn một cái. Làm gì? Muốn cho ta ăn thịt kho? Ăn cái gì thịt kho? Ngày hôm qua một mâm đều bị ngươi ăn. Ngươi còn dám nói. Kim Đông từng cái nói thịt kho liền xù lông. Minh Thù hiện tại càng hoài nghi mình là làm sai đối tượng rồi. Kim Đông một khả năng nhớ tới chính mình chính sự. Giống giận. Tối ngày hôm qua ngươi nhìn thấy cái tiểu tử thúi kia rồi sao? Cái nào tên tiểu tử thúi? Nơi này có mấy tên tiểu tử thúi? Ồ, không có. Kim Đông một mặt sắc trầm xuống. Trong sân yên tĩnh lại. Hồi lâu hắn mới lên tiếng. Ngươi đợi ở nhà. Không cho phép đi ra. Ngươi mang cho ta thịt kho sao? Mang đại gia ngươi. Cho ta cực kỳ đợi. Dám tìm ta chém ngươi. Mỗi lần đều là cái này uy hiếp. Chúng ta có thể rộng rãi một chút. Đổi một uy hiếp phương pháp sao? Kim Đông gầm một tiếng xong Minh Thù. Bước chân rất nhanh ra sân nhỏ. Hoa Giản xảy ra chuyện rồi sao? Minh Thù theo cây bên trên xuống tới. Chuồn vào phòng. Hắn nhớ đến Kim Đông vừa có cái điện thoại cố định. Nhưng là nàng không biết số của Hoa Giản. Minh Thù yên lặng. Nàng nhấn phát lại kiện. Điện thoại rất nhanh thông. Nhưng là không người tiếp. Minh Thù lại đẩy qua một lần. Vẫn là không người tiếp. Lần thứ ba. Thứ tư khắp. Minh Thù để điện thoại xuống. Móc ra Hoa Giản mua cho nàng quà vặt. Hoa Giản nếu là không còn. Ai cho chậm mua quà vặt. Kim Đông một cái kia keo kiệt dạng. Chắc chắn sẽ không cho chậm mua. Chậm không phải là vì Hoa Giản. Là vì quà vặt. Minh Thù trà sát ra ngoài. Tiểu Thảo lại ở bên ngoài gào giết yêu. Nhất định là cách vách con mèo kia tại gặm nó. Minh Thù cũng không biết muốn đi nơi nào tìm Hoa Giản. Nàng đi ra ngoài thời điểm mới nhớ tới cái vấn đề này. Yêu quái phòng làm việc. Ở nơi nào tới? Đứng ở nhà chọc trời trước. Minh Thù còn có chút mộng. Cái này cùng nàng nghĩ không giống nhau a. Còn tưởng rằng là cái loại này cũ kỹ sân nhỏ. Lúc này mới phù hợp yêu quái phòng làm việc ép cách mà. Làm sao có thể là như thế hiện đại hóa nhà chọc trời. Hoàn toàn không phù hợp thiết lập. Liền nơi này, bên cạnh tiểu yêu rụt rè e sợ nói. Ta có thể đi được chưa? Minh Thù phất tay một cái. Tiểu yêu lập tức bỏ chạy. Một khắc cũng không dám chờ lâu. Hù chết yêu bảo bảo rồi. Ngay tại Minh Thù chuẩn bị đi vào thời điểm. Có người theo cao ốc đi ra. Dẫn đầu là Minh Thù gặp qua hai lần Lộ Cửu. Hắn thần sắc nghiêm túc. Mang người cực nhanh hướng về một phương hướng đi. Giản Oánh cũng ở trong đó. Minh Thù suy nghĩ một chút. Đuổi theo Lộ Cửu. Bọn họ một đường hướng ngoại ô đi. Cuối cùng dừng lại ở một chỗ thôn làng. Thật to đoán chữ cực kỳ dễ thấy. Trong thôn không thấy được một người. Suy thoái đổ nát. Mọi người chia nhau hành động. Giản Oánh tỉ ngươi ở lại chỗ này làm hậu viên. Lộ Cửu đều đâu vào đấy phân phó. Mọi người chú ý an toàn. Một nhất định phải tìm đến Già Đại. Giản Oánh gật đầu đáp ứng. Nhưng là Lộ Cửu vừa đi. Nàng cũng đi vào theo rồi. Minh Thù đang chuẩn bị cùng đi qua. Chỉ thấy Kim Đông một. Không. Biết từ đâu mà nhô ra. Tại thôn làng bên ngoài nhìn chung quanh. Sau đó cũng tiến vào bên trong. Biến mất ở trong khu nhà. Minh Thù, làm đại hợp sướng đây. Đều con miệng nó tới rồi. Minh Thù ăn hai cái quà vặt. Lúc này mới hướng trong thôn đi. Đi vào bên trong. So với bên ngoài nhìn thấy càng thêm đổ nát. Tốt hơn một chút phòng ốc đã sụp. Tùy ý có thể thấy màu đỏ sậm đoán chữ. Trong thôn tản ra một cổ khó ngửi mùi vị. Cũng không biết là cái gì thối nát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.